Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, một thân hai nghĩa. Đánh cược như thế nào? Thành chủ cứ việc nói tới chính là. Triệu Tinh Thần một mặt nhạt định liếc xéo nàng một chút. Nhìn nàng muốn chỉnh cái gì bướm yêu tử. Bản thành chủ thủ hạ có 12 châm vàng. Từng cái có thể múa thiện ca. Trong lúc các nàng múa lên lúc. Nếu như ngươi có thể nhạt lập minh ước hợp tung dung mà bất loạn bản tính. Bản thành chủ liền tin tưởng ngươi là chính nhân quân tử. Ngươi thủ hạ có thể đi theo ngươi. Hồng Ngọc nói. Để các nàng phóng ngựa tới chính là. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Một mặt đại khí bàng bạc. Đùng, đùng, đùng. Hồng Ngọc bắt đầu vỗ tay. Theo nhịp vang lên. Không lâu. Cổ nhạc cùng vang lên. Hai bên thải quang huyễn động. Không lâu. 12 cái yêu dị tiên nữ từ từng cái phương hướng bay múa tiến vào đại điện. Nhẹ nhàng nhảy múa. Những cô gái này từng cái dáng dấp làm người câu hồn đoạt phách. Triệu cô độc cũng bắt đầu trừng mắt. Không lâu. Thế mà từ trên thân các nàng bắt đầu tràn ra một tia khiến người khó mà cảm thấy hương khí. Thấy không? Tới. Triệu Tinh Thần truyền âm cho Lệnh Vô Tùng nói. Đích thật là xương sụn hương mùi vị. Bất quá. Cực kỳ nhạt, muốn cầm tới đối phó chúng ta. Quá coi thường chúng ta. Lệnh Vô Tùng trả lời. Ha ha ha, Vô Tùng, nhìn ta đùa nghịch các nàng một lần. Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng. Từ không gian bên trong chuyển ra một bộ giá đỡ trống. Thiên Long Bát Âm điều động. Bắt đầu kích đánh lên kim xà cuồng vũ. Loại này trò mới bọn hắn thế nhưng là không có gặp qua. Lập tức, cảm giác tương đương kích thích. Lại thêm lên Thiên Long Bát Âm. Không lâu, liền ngay cả thành chủ Hồng Ngọc đều ngồi không yên. Thế mà từ cái ghế bên trên đứng lên. Đi theo 12 châm vàng nhóm nhẹ nhàng nhảy múa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đắc ý cười lớn. Tiết tấu thêm nhanh, càng thêm điên cuồng. Lại thêm lên một chút tiên thuật thủ đoạn ứng dụng. Ca thính cái kia một bộ cho hắn thi triển ra. Xoay tròn lấy thải quang. Trên dưới xoay chuyển, cuối cùng, chỉ thấy thân ảnh không gặp người. Chỉ thấy một đám lửa theo xoay tròn tung bay. Có khi nhu ruột trăm đoạn, có khi lại uyển chuyển nhảy vọt. Triệu Tinh Thần không biết chính là, 12 châm vàng đã gia tăng đến 36 đóa châm vàng. Mà Triệu Cô Độc, Đồng Tam, bao quát Lệnh Vô Tùng đều lâm vào trong điên cuồng. 36 đóa châm vàng chia 3 nhóm. Mỗi 12 đóa châm vàng vây quanh một người, mà Triệu Tinh Thần bên kia chỉ có Hồng Ngọc một người đang bồi múa. Lúc này, đại sảnh âm u chỗ có một đôi mắt tại nhìn chòng chọc. Nàng chính là Lạc Diễm Thu, nữ mặt treo mỉa mai, ấp úng nói, trăm hương nhuyễn cốt tán, quả nhiên cái thế vô song, thiên hạ này, không có mấy cái nam nhân có thể tiếp nhận. Muội muội, đem nàng xoay tròn tiến đến. Sau một khắc, Lạc Diễm Thu truyền âm cho Hồng Ngọc nói. Ai, người có thể không thể bỏ qua hắn. Hồng Ngọc hỏi, ta cũng là vì ngươi. Ta tốt ngươi cũng tốt. Bằng không thì, ngươi suy nghĩ một chút. Một khi hắn tỉnh dậy, ngươi cái này hằng cổ thành đều không gánh nổi. Lạc Diễm Thu nói, ngắm mặt khác 36 cái châm vàng một chút. Nói, ba người kia cũng không tệ lắm. Nếu như ta 36 cái châm vàng có thể hái dương thành công. Công lực của các nàng đều đem lại vượt một tầng. Sau này, chính là đối mặt 6-7 phẩm cảnh cũng có thể bắt lấy. Đến lúc, bằng đây, ta có thể ngồi lên 7 trưởng lão vị trí. Mà ngươi cũng đem đạt được chỗ tốt. Hằng cổ thành vĩnh viễn là của ngươi. Vĩnh viễn không ai dám qua tới quấy rối, ức hiếp các ngươi. Hồng Ngọc xoay tròn lấy. Triệu Tinh Thần cũng triệt để lâm vào vòng xoáy. Không lâu, càng xoay càng nhanh, rời đi đại điện, tiến vào một chỗ bí phòng. Một cái hồng ngọc hóa thành hai cái hồng ngọc, mà đồng thời lại biến hóa ra 10 cái hồng ngọc. 12 cái hồng ngọc chuyển hắn xoay tròn. Triệu Tinh Thần triệt để mất phương hướng chính mình. Trên người dương khí khuynh tiết mà ra, mà hắn hoàn toàn không biết, còn đang điên cuồng đi theo xoay tròn. Bay múa, đương nhiên, mật thất bên trong bay múa liền tương đương y sao nỉ. có khi chính là thiếp sao mặt múa. Chỉ bất quá, Lạc Diễm Thu, Hái Dương Bổ Âm Đại Pháp cũng không cần cùng ngươi bên trên sao giường. Chỉ cần cùng ngươi một mực khua lên, để ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, cam nguyện hiến ra toàn thân dương khí. Cuối cùng, dương khí tận, người bỏ mình, Hồng Ngọc ngừng lại, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Điên cuồng một ngày, Triệu Tinh Thần bước chân lảo đảo, bắt đầu như nhũn ra. Hồng Ngọc đều nhắm hai mắt lại. Bất quá, Lạc Diễm Thu cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Nàng muốn ép khô Triệu Tinh Thần trên người cuối cùng một tia dương. Lúc này, thiên cung sáng lên, một vệt sáng đánh tới. Triệu Tinh Thần lập tức giật mình, tỉnh, dư mắt liếc một cái, dọa gần chết, ta đi, thế mà bên trong này nương môn cái bẫy. Giờ phút này, đã lực không theo tâm, chỉ có thể làm bộ cùng Lạc Diễm Thu tiếp tục khua lên. Mà Triệu Tinh Thần khiếp sợ phát hiện, cái gọi là 12 cái hồng ngọc kỳ thật có 10 cái đều là huyễn ảnh. Mà chân thực tồn tại lại có 2 cái. Chẳng lẽ là thành chủ hóa thân? Triệu Tinh Thần thiên mục mở ra tỉ mỉ liếc một cái. Càng thêm hồ đồ rồi. Hoàn toàn chính xác không phải hóa thân a. Thiên hạ này làm sao sẽ có được như thế tướng giống hai nữ tử? Song bào thai, cũng không phải. Song bào thai chính là lại giống cũng có chênh lệch. Thế nhưng là hai nữ tử này tuyệt đối giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, một cái ngồi ngơ ngẩn lạnh lùng như băng. Một cái lại là mày như yêu. Triệu Tinh Thần nguyên thần chui vào thiên cung trung hằng cổ thành trong phủ thành chủ đoàn kia. Hiển lộ ra một đoàn hỏa phượng hoàng chỗ. Lập tức chấn động, hắn hiểu được. Hỏa phượng hoàng chính là hằng cổ thành truyền thừa. Điều động thiên cung bên trong chùm sáng đánh vào Hồng Ngọc cùng Lạc Diễm Thu trên người. Lập tức lại lấy làm kinh hãi. Hai con hỏa phượng hoàng. Triệu Tinh Thần kém chút ngã xỉu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giống nhau như đúc hai nữ tử, lại đều người mang hỏa phượng hoàng huyết mạch. Thiên hạ này làm sao sẽ có hai cái giống nhau như đúc người? Chỉ là tính cách thần sắc bất đồng mà thôi. Tại tựa hồ, một cái tà ác một cái chính nghĩa. Hỏa phượng hoàng, bản đế tới thăm ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần ý tưởng đột phát. Ba bộ phân thân bên trong một đạo nguyên thần đánh phía chính ngồi xếp bằng trên mặt đất ngẩn người. Nữ tử kia, nữ tử đột nhiên sững sờ. Một mặt kinh ngạc, Triệu Tinh Thần chính là bản đế chuyển thế chi thân. Thấy nữ tử có phản ứng, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Chuyển thế, ngươi có chứng cớ gì? Ngẩn người nữ tử hỏi. Hằng cổ vĩnh cửu chính là bản đế thân bút ban thưởng viết. Triệu Tinh Thần nói, ngươi thấy nó à nha? Nữ tử trên mặt càng là kinh ngạc, cuống quýt hỏi, làm càn, bản đế viết đồ vật tại sao không thấy được? Vốn là nghĩ trở lại thăm một chút ngươi, nào ngờ tới ngươi thế mà tâm hoài tà ác, muốn hại chết bản đế. Năm đó, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần vừa nói đến nơi đây. Nữ tử cuống quýt nói, đừng nói nữa, ta đã biết. Bản đế đương thời chi thân công lực còn yếu. Nếu như ngươi hại chết bản đế, cái sau luân hồi bản đế tất diệt hằng cổ thành. Đến lúc, hằng cổ thành đem máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, đây hết thảy ác đều là ngươi tạo thành. Triệu Tinh Thần khẩu khí càng là âm lãnh. Nô tỳ biết, ngẩn người nữ tử sắc mặt đại biến. Nàng đứng lên, sông chính tại điều động Hái Dương đại pháp đồng dạng nữ tử khẩn cầu nói. Ngươi thả qua hắn đi, chấm ngoặc kép, tiện tì, ngươi có còn muốn hay không muốn hằng cổ thành? Nữ tử kia căn bản cũng không để ý tới. Hung tợn, Hái Dương đại pháp điều động được mãnh liệt hơn. Triệu Tinh Thần đã mềm liệt ngã xuống đất. Ha ha ha, nữ tử càn rỡ cười lớn. Miệng một tấm, Triệu Tinh Thần trên người còn sót lại dương khí giống như thủy triều bị thu nạp mà đi. Triệu Tinh Thần toàn thân phát xanh. Bờ môi phát tím, toàn thân rông dài, sắp dương tận người vong. Bổ xoẹt, một cỗ máu tươi phun tung tóe toàn thân. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái kia tướng mạo chính nghĩa nữ tử đã một đao đâm vào đang điên cuồng Hái Dương Hồng. Ngọc trong thân thể, tiện nhân, ngươi đây là vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Tà ác Hồng Ngọc quả thực không thể tin được. Nàng quay đầu đi, nhìn xem nắm vuốt chuôi đao một cái khác Hồng Ngọc hỏi. Vì đế quân, ta chỉ có thể giết ngươi. Một cái khác Hồng Ngọc một mặt kiên quyết nói. Hảo hảo, ngươi thật là ác độc. Ha ha ha, bất quá, ta chết đi, ngươi cũng không sống được. Bị đau thùng Hồng Ngọc điên cuồng phá lên cười. Hoàn Dương bổ âm, Hồng Ngọc mặc kệ nàng, ôm lấy nàng. Không lâu, một cỗ cỗ dương khí như thủy triều lại tuôn ra trở về triệu tinh thần trong thân thể. Mà lại, thế mà còn ngoài định mức dâng tặng đại lượng cực thuần âm cực chi khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.